sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 345, anh em tụ tập đi về Hà Nội. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Chiến Vô Song mồ hôi lạnh như mưa, ánh mắt của một đám cường giả chiến thần môn lộ ra vẻ oán hận. Lúc này trong lòng ông ta cũng hiện lên một tia sợ hãi. Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ siết chặt trường kiếm trong tay. Hắc Đế và mấy người khác cũng đều nắm chặt vũ khí trong tay. Ngay lúc này, cường giả của Điện Thiên Thần đều đang yên lặng tích góp lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Đột nhiên, xung quanh bốn phía của chiến thần môn, một cỗ sát khí bay lên bầu trời. Chiến Thiên Vương, chính là một trong tứ đại thiên vương của Điện Thiên Thần. Mà bây giờ sau khi trở về Tiêu Hao Thiên đã sắc phong lục, diệt, ám, tam đại thiên vương làm phó điện chủ. Như vậy Chiến, một khi đã trở lại vị trí sẽ có thể trở thành phó điện chủ. Nhưng bây giờ phó điện chủ của bên họ bị người khác đánh lên bị trọng thương ngã xuống. Làm sao mà các tướng sĩ của Điện Thiên Thần không nổi giận? Mà sự thật chính là, lúc này trong lòng của các tướng S Điện Thiên Thần không chi có nổi giận. Mà sát khí còn đang ngưng tụ, phóng lên tận trời, một đám cường giả của Chiến Thần Môn bên kia, trong lòng cũng thật sự sợ. Nếu như trước đó, bọn họ có thể quyết tâm chống lại Điện Thiên Thán, vậy bấy giờ sau khi một cường giả cấp địa chủ chết, phán thắng của bọn họ lại càng mong manh. Lúc này, người của Điện Thiên Thần, Đại ca Tiêu Hạo Thiên, Đạo Nhất, Đạo Trán, Thanh Y Đạo Chủ, Hắc Đế, Tử Đại cường giả cũng đang bay lơ lửng ở giữa không trung, đã sẵn sàng tấn công, mà lý do mà bây giờ Điện Thiên Thần cũng không có tấn công, cũng chi là đang chờ đợi, đang chờ sự lựa chọn của Chiến Vô Song. Tiêu Hạo Thiên nói cũng không sai. Nếu bọn họ đã đặt ra quy củ, vậy thì phải dựa theo quy củ để xử lý. Anh em của anh Chiến, lấy thực lực thấp hơn một giai vị đi liều mạng tranh đầu, bọn họ cũng không quan tâm. Mà cuối cùng khi Chiến giành chiến thắng, bọn họ mới ra tay tấn công. Nhưng mà bây giờ, vẫn còn một bộ phận cường giả trong chiến thần môn vẫn còn thù địch với Điện Thiên Thán. Đã như vậy nếu như sau này chiến thần môn muốn liên hợp thì Tiêu Hạo Thiên cung không mua ôn. Không có gì khác, người đồng minh này, anh không thể tin tưởng được. Bảo không khí vô cùng ngưng trong. Trong lòng Chiến Vô Song cũng nhanh, chóng rồi loạn. Sau đó Chiến Vô Song bỗng nhiên hét to. Các người mẹ nó đang làm gì? À, mấy người không để ý đến quy củ của tông môn sao? À, Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó, Chiến Vô Song bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão của chiến thân môn bị Đạo Nhất đánh trọng thương. Rộng lớn một tiếng, sau đó Thái Thượng trong lão hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến thân môn bỗng nhiên chuyển động cùng lúc. Thái Thượng Trưởng Lão của chiến thân môn đã tấn công. Tông chủ đương nhiệm của chiến thần môn Chiến Vô Song cũng tấn công. Trong nháy mắt hai cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ đã xuất hiện ở bên trong một đám cường giả của chiến thần môn. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của hai người không ngừng đan xen lấp lóe, nhanh chóng tiêu diệt một đám cường giả của chiến thần môn lộ ra địch ý mà Tiêu Hạo Thiên vừa mới nói. Nhưng mà biết rằng trong này có ba cường giả cấp đế cấp cửu giai, hai cấp đế bát giai. Còn có 7 cường giả cấp hoàng, trong nháy mắt 12 vị toàn bộ công giả bị hai người liên thủ tiêu đai ớt. Nhưng lần này, khi Chiến Vô Song và Thái Thượng Trưởng Lão của chiến thần môn tấn công, đã không còn cường giả nào trong chiến thần môn lộ ra biểu cảm bất mãn. Những người kia vừa lộ ra sự bất mãn với Tiêu Hạo Thiên, đều là một nhóm sư đồ của chiến ma, mà một đám cường giả còn lại của chiến thần môn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của chiến thần môn, cũng tin tưởng vào cường giả vi tôn. Nhưng lúc này, rất kỳ quái khi Chiến Vô Song cùng Thái Thượng Trưởng Lão của chiến thần môn ra tay, phế bỏ những người kia, thì hơi thở trên người của một đám cường giả còn lại của chiến thần môn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, càng tinh khiết hơn một chút. Cho nên dù là Tiêu Hạo Thiên cùng đỉnh cấp cường giả như Đạo Nhất, khi nhìn thấy cảnh tượng này của chiến thần môn cũng không khỏi giật mình. Chiến thần môn, đủ hung ác, thằng tay phế bỏ nhiều cường giả như vậy, nhưng mà Tiêu Hạo Thiên cũng dám khẳng định từ nay về sau. Chiến Thánh Môn giống như đã rửa sạch cặn bã bản thiêu nghênh đón những thay đổi mới. Tiêu Hạo Thiên cũng không có gì để nói trước bản lĩnh chiến đấu của Chiến Vô Song. Anh cũng có một tia rung động. Chiến Vô Song, không hổ là nhất đại đình cấp cường giả. Dù hung ác, cũng, dù quyết đoán, Chiến Vô Song nhìn chăm chăm một xem cường giả còn lại của Chiến Thánh Môn phần no quát. To không thể nghĩ rằng, Chiến Thánh Môn của chúng ta nhiều năm đã không xuất thế. Bên trong lại có những bất đồng. Ha ha, rất tốt, rất tốt, nếu như có lần tiếp theo, giết chết không buông tha. Sau đó Chiến Vô Song nhìn 12 vị cường giả vừa mời bị ông ta phế bỏ nói. Mấy người các ông, lãn ra khỏi Chiến Thần Môn, từ nay về sau các ông không có mối quan hệ gì với Chiến Thần Môn của tôi. Tự sinh tự diệt, mà lúc này, những cường giả của Chiến Thần Môn bị phế bỏ kia, lúc này cũng không dám tiếp tục sinh lòng oán hận, bọn họ thật sự không dám, nếu như còn một lần nữa, bọn họ thật sự sẽ bị giết chết, mặc dù tu vi bị phế, nhưng tối thiểu vẫn còn lưu lại một cái mạng. Chẳng lẽ lại thật sự muốn chôn cùng thầy trò chiến ma? Cho nên, những người này cũng nhanh chóng rời đi, ở chỗ này rời đi cũng không dám dừng lại một giây nào. Những mà Chiến Thánh Môn và Diện Thiên Thần cũng không biết ngay khi 10 cái cường giả của Chiến Thần Môn bị phế sạch này. Chạy di không xa, ở chỗ sâu bên dưới của một con cát trong sa mà có một cái camera thổ hoàng hiện lên ra. Sau đó camera đã chụp được khuôn mặt của mười mấy cường giả của Chiến Thần. Sau đó báo cáo nó cho Vạn Thiên Huyết đang cùng đại quân cho về Hà Nội. Sau đó Vạn Thiên Huyết ra mệnh lệnh giết chết mấy người kia. Thế là, cách cho tổng bộ của Chiến Thánh Môn mấy chục dặm mười cái cường giả kia đang điên cuống bỏ chạy ra bên ngoài. Bọn họ đã đi qua một chỗ cồn cát, đột nhiên toàn bộ thân thể đã bị lún sâu vào bên trong. Bây giờ những người này đều không có chiến lực, hoàn toàn chính là một người bình thường mà thôi. Không thể nào ngăn cản được cao thủ ám sát. Trong lúc này thân thể của bọn họ rơi trên bãi cát. Đã chậm rãi in ra một bãi máu tươi. Trước sân lớn của Chiến Thần Môn, Chiến Vô Song nhìn chằm chằm vào một đám cường giả Chiến Thần Môn hỏi. Từ nay về sau Chiến sẽ trở thành thiếu môn chủ của Chiến Thần Môn. Còn ai có ý kiến gì không? Không có, mấy trăm nghìn cường giả của Chiến Thần Môn, chấm giọng hô chết, Chiến, đã lấy thực lực cấp chân hoàng nhị giai chiến đấu sinh tử cùng chiến ma cấp để tam giai. Cùng với Chiến đã ở bên ngoài giết cường giả, cho nên khi nói đến Chiến với một đám cường giả của Chiến Thánh Môn chính là tông chủ tương lai tốt nhất của Chiến Thần Môn. Mà trước đó Chiến cũng đã làm không ít người trong Chiến Thánh Môn phải khuất phục. Cũng giống như hơn một tháng trước, lần thứ nhất khi Bộ Quốc phòng Việt Nam ở khu vực ngoài chiến trường cùng với Liên minh Z8 đánh nhau. Chiến đã thuyết phục 10 tôn cường giả của Chiến Thần Môn xuất chiến. Mà Chiến cũng tự mình lên cấp chân hoàng, tiến độ tương lai không giới hạn. Chiến Vô Song lại nói một lúc sau, mới quay người nói với Tiêu Hạo Thiên. Đại ca Tiêu, cậu có hài lòng với cách xử lý của tôi không? Rất xin lỗi. Chiến Thần Môn của tôi đã quá lâu không xuất thể, cho nên bên trong có một vài vấn đề, nhưng bây giờ tất cả đã được xử lý, và cũng xin đại ca Tiêu hãy tin tưởng, Chiến Thần Môn chúng tôi, tuyệt đối không hài lòng. Chiến Vô Song nói xong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói với Tiêu Hạo Thiên, từ nay về sau, Chiến chính là thiếu môn chủ của Chiến Thần Môn chúng tôi, người thừa kế duy nhất của Chiến Thần Môn. Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu, nhìn Chiến Vô Song nói, được rồi, tôi tin tưởng niềm tin cùng ý chí của Chiến Thần Môn. Tôi cũng tin tưởng Tông Chu Chiến, nhưng tôi muốn hỏi ông một câu, khi nào thì ông đem Chiến Thần Môn, giao cho Chiến, lúc này Chiến Vô Song trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nói với Tiêu Hạo Thiên, đại ca Tiêu, Chiến Thần Môn có quy củ, từ xưa đến nay, thiếu chủ của Chiến Thần Môn. Phải đột phá đến cấp đạo chủ, mới có thể trở thành môn chủ, nhưng mà Chiến đã tấn cấp chân hoàng, như tôi hứa hẹn, đợi đến khi Chiến đột phá đến cấp để chân chính, Chiến Thần Môn liền sẽ hoàn toàn giao cho anh ấy quản lý. Mà đến lúc đó tôi cũng sẽ chi hỗ trợ anh ấy quân lý. Cấp để chân chính, Tiêu Hạo Thiên hơi nhíu mày. Sau đó rất nhanh này cũng giãn ra, nhìn Chiến Vô Song nói. Được, Tông Chủ Chiến, tôi tin tưởng, thời gian để Chiến đột phá đến cấp để chân chính sẽ không quá lâu. Ông, có thể sớm chuẩn bị mọi thứ. Chiến Vô Song há to miệng, muốn phản bác một chút. Việc tấn cấp để cũng không dễ đenác như vậy. Nhưng sau khi nhìn Tiêu Hạo Thiên, trong lòng ông ta không khỏi hung hăng co giật một chút. Tấn cấp để thực sự rất khó. Trước mắt người này, lúc này môi chỉ chiến thật biết. Võ chiến thần môn vậy một chiến môn sẽ thôi. Trên võ song quyết cùng chủ ông của, tập hợp thành đội hình đi về phía Bắc Hà Nội. Tiêu Hạo Thiên quay người hít sâu một hơi. Hét lớn một tiếng với một giám cuông già của Điện Thiên Thần. Sau khi mệnh lệnh của Tiêu Hạo Thiên phát ra, ngay lập tức một đám tướng sĩ của Điện Thiên Thần cũng bắt đầu xếp hàng. 5 phút sau, nơi xa chân trời, chiến khu phía tây của Việt Nam có mấy trăm đỡ máy bay trực thăng vũ trang bay tới. Đáp xuống trên sa mạc, sau đó tất cả các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều mặc trong giáp. Leo lên máy bay trực thăng, cất cánh, hướng về sân bay chiến khu phía tây, chọn con đường đi đến Hà Nội. Sau khi một đám tướng sĩ lên phi cơ, Tiêu Hạo Thiên cũng xoay người đi lên một khung trên trực thăng. Chỉ là khi Tiêu Hạo Thiên vừa đi được mấy bước phía sau Chiến Vô Song, ông ta lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại. Đại ca Tiêu, Tiêu Hạo Thiên quay đầu, cau mày nhìn Chiến Võ Song một chút hỏi. Sao, Tông Chủ Chiến, còn có chuyện gì? Chiến Vô Song thở sâu, xoay người cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hạo Thiên nói. Chiến Thần Môn, Cảm Điên Đại Ca Tiêu đã mang cho chúng tôi một đường tân cấp chân hoàng. Tiêu Hạo Thiên cười, anh dừng lại một chút, lắc đầu nói với Chiến Vô Song. Không, tôi không phải là người đưa Chiến ra, là chính anh ấy một đường đi tới. Ngay cả ba anh em của tôi cũng giống như vậy. Mỗi người bọn họ đều có con đường của mình, mà chúng tôi đều là anh em. Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười nói với Chiến Vô Song, sau đó rất tiêu sái bước chân rời đi. Trên trực thăng, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, Ám, Chiến, Lục, Diệt, Hình Lão, ngồi cùng một chỗ, Chiến được bằng bó khắp người. Đông Phương Thiên Thiên ở một bên chiếu cố anh ta, vết thương của Chiến đã được khống chế, đã không nguy hiểm tính mạng. Đây cũng may là lúc đấy Chiến đã kịp thời nhanh chóng liều mạng tránh né nhát kiếm của Chiến Ma, tránh đi vị trí chí mạng, mà vết thương của Chiến cũng đã ổn định. Đây chính là chuyện tốt, lấy tài nguyên của Điện Thiên Thần cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đêm nay là có thể chi khỏi cho anh ta, mà thực lực của anh ta cũng có thể sẽ thăng tiến một bước. Trên trực thăng, Tiêu Hạo Thiên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mà Hắc Đế cũng đang nhìn Tiêu Hạo Thiên, mắt cô ta không chớp nhìn anh. Tiêu Hạo Thiên không khỏi cười nói với Hắc Đế một tiếng. Chị, tại sao chị lại nhìn tôi làm gì? Hắc Đế cũng không nhịn được cười nói với Tiêu Hạo Thiên. Nhìn cậu đã trưởng thành rồi, em trai của tôi đã trưởng thành. Bây giờ cậu không chỉ là một thiên tài, mà là một tuyệt thế cường giả chân chính. Vì sao lại nói như vậy? Tiêu Hạo Thiên sửng sốt một chút, anh cũng không nghĩ Hắc Đế sẽ nói ra những lời như vậy. Hắc Đế vừa cười vừa nói, khí thế, khi cậu đứng nói chuyện với môn chủ của Chiến Thần Môn Chiến Vô Song khí thế hoàn toàn ngang hành cùng với đội, nhưng mà em trai có phải em đã quên? Chiến Vô Song chính là môn chủ của Chiến Thần Môn, cảnh giới sinh trung kỳ cấp đạo chủ, ánh mắt của Hắc Đế yếu ớt nhìn Tiêu Hạo Thiên, đừng nói nữa. Sẽ thật sự có chuyện như vậy sao? Tiêu Hạo Thiên không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Lần này đột phá cấp để tắm mắt của anh, cùng lòng đã hoàn toàn tăng lên một cái cấp độ, không giống với trước kia, cũng giống như Chiến Vô Song là cường giả. Mặc dù Tiêu Hạo Thiên vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không sợ, hôm nay anh chẳng phải nói Chiến Võ Song động thủ sao? Mặc dù Chiến Vô Song chiến đấu sinh tử với anh, mà Tiêu Hạo Thiên cũng đoán được kết quả đại khái của trận chiến. Anh cũng không đánh lại Chiến Vô Song, nhưng cuối cùng từ giờ trở đi lên, anh cũng là đứng cùng một giai vị cường giả với Chiến Vô Song. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên một lần nữa đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trong lòng lẩm bẩm nói, lại trở về Hà Nội Cao Ảnh Vi và Thủy Hồng ở Andy đó. Mà lần này anh đi đã hơn 10 ngày. 4 giờ chiều, Tiêu Hạo Thiên và một đoàn người đến chiến khu phía Tây Bắc chuyển máy bay. Bay về phía Hà Nội. 6 giờ tối, khi bầu trời Hà Nội mới chạng vạng, Tiêu Hạo Thiên cùng một đoàn người đã tới phi trường quốc tế Hà Nội bên kia, mà ở bên kia, Long Thanh Quang đang chờ đợi ở nơi đó, nghênh đón đoàn người Tiêu Hạo Thiên. Sau khi Long Thanh Quang nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đã nói với Tiêu Hạo Thiên. Hạo Thiên, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Lần này thanh chức thiên tài địa bào của 4 đại tông môn. Chủ yếu chỉ có bảo dược để tăng thực lực. Toàn bộ các khâu đã chất lọc phối trộn đã được hoàn tất. Chế thành dược liệu, đầy đủ cho cường giả dưới trước của anh tăng thực lực lên một lần. Năng lượng bên Long Chi cũng đã đủ. Lần này anh cùng các anh em đều tranh thủ nhanh chóng tăng cấp bậc. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Được rồi, thiếu soái Long tôi thì không di được, để cho 4 cái anh em của tôi cùng Hình Lão, còn có Thiên Nhất và Thiên Nhi thập đi vào đó. Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế, 2 chị em bọn họ tăng lên quá nhanh, trong thời gian ngắn không thể nào tăng lên nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất với bọn họ chính là tiêu hóa. Nhất là Tiêu Hạo Thiên, lần này cưỡng ép đột phá đến cấp đế, việc cần thiết chính là củng cố tốt lại cảnh giới một chút. Làm thực lực cấp để ổn định. Anh không đi sao? Vậy anh đi đâu? Long Thanh Quang có chút nghỉ hoặc nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười một cái nói. Tôi muốn trở về, nhà, đã không cho về một thời gian thật dài rồi. Tiêu Hạo Thiên nói xong. Long Thanh Quang trong nháy mắt cũng đã hiểu. Đứng vậy, Tiêu Hạo Thiên, anh đã rất lâu không trở về đó. Thật ra thời gian cũng không dài. Nhưng lần này do nhà đi khu vực ngoài, cũng đã tham gia nhiều cuộc đại chiến. Được rồi, vậy cậu trở về đi. Còn lại tôi sẽ có sắp xếp. Long Thanh Quang nói với Tiêu Hạo Thiên. Hắc Đế cũng gật đầu nói với Tiêu Hạo Thiên. Em, trai cứ yên tâm đi. Chị mang theo các tưởng sĩ của Điện Thiên Than đi tu luyện ở Bộ Quốc phòng Hà Nội được rồi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Sau đó tìm một chiếc xe ở sân bay. Không kịp cho nói vai người lái xe đi về phía nhà họ Đường ở Hà Nội. Nơi đó có vợ của anh, có con gái của anh. Lúc này, bọn họ, chắc còn chưa buổi tối đi. Hoặc là, đang ăn, rất nhờ bọn họ, trên xe, khóe miệng của Tiêu Hạo Thiên nhếch lên mỉm cười. Trong nhảy mắt trong lòng cũng đã có bao nhiêu tưởng niệm. Kết chương.